Cô vợ nhỏ ương ngạnh. Chương 8, làm việc ở ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cho dù có giàu có hay gia thế khủng như Phó Duật Thừa thì cậu ấy vẫn muốn tự bươn trải bên ngoài. Không phụ thuộc vào anh trai hay tiền của anh ấy cả. Duật Thừa muốn sau này bản thân cũng có thể tự lập như anh trai của mình. Quyết đoán và trở thành một người đàn ông tuyệt vời. Cốc, cốc, cốc, con nhỏ kia xong chưa? Chờ xíu đi, đang tắm cái sắp xong rồi. Tôi xong từ nãy đến giờ rồi mà bà vẫn chưa xong nữa. Đã tắm trước rồi sao mà kỳ vậy? Ông thử làm con gái đi xem phức tạp không? Tôi chờ bà ngoài bàn ăn nha. Ăn cơm xong rồi bọn mình đi làm. Ous luôn. Kiều Nhiên Nhiên ban đầu qua đây chưa biết gì nên nghe theo sự sắp xếp của gia đình sống trong ký túc xá của nhà trường. Nhưng khi họ được 18 tuổi thì quyết định lên nhà trường làm thủ tục đăng ký ra ngoài ở, không ở ký túc xá nữa. Ở ký túc xá thì bọn họ phải tuân theo quy định giờ giấc của ký túc. Nên rất khó cho việc họ đi làm thêm về trễ. Nên cả hai đã cố gắng mấy năm mới qua cho tới đủ tuổi thành niên thì đăng ký ra ngoài. Bọn hoi tìm được một căn chung cư giá cả phải chăng cộng với việc nó cũng khá gần trường và chỗ làm nên đã quyết định thuê một phòng của tòa chung. Cư đó, bên trong phòng thuê có tới 2 phòng ngủ và mỗi phòng ngủ đều có phòng vệ sinh cá nhân riêng nên đừng nghĩ họ ngủ chung với nhau. Phòng của ai người đó sử dụng chỉ có phòng khách và bếp là một cái thôi. Căn phòng này nó cứ như ngôi nhà thu nhỏ mà thôi nên rất tiện với hai người bọn họ. Ai ra, có chờ một chút xíu thôi mà gọi ầm ĩ lên thế hả con lợn này. Xong rồi đây này, không hối cậu thì cậu tính ngủ trong đó luôn hả? Gọi cứ như bị điếc ấy. Mãi mới trả lời, thì tại đang trong nhà tắm. Nước thì xả khó nghe chứ bộ. Nhìn đồng hồ xem còn cả tiếng nữa mới vào làm mà. Chúng ta dư thời gian ăn cơm. Thôi nói nhiều quá ăn đi. Hôm nay tôi nấu bún mà hồi nhỏ đám trẻ trâu bọn mình hay đi học về rồi đi ăn với đám trong xóm bà đó. Đây là lần thứ mấy ông nấu món này rồi nhỉ? Hương vị vẫn không thay đổi ha? Chứ sao? Tôi phải hỏi cô bán bún đó để cô ấy chỉ tôi rồi sau này có thèm biết đường nấu mà ăn. Chứ ai như bà từ lúc qua đây đến giờ bà chưa bao giờ nấu được món nào nó hoàn chỉnh hết trơn. Không sống thì cháy khét đúng bó tay luôn. Thì tôi có biết nấu đâu. Ông chỉ cho tôi như cức á, mà thôi có ông nấu cho ăn là được rồi. Ủa thế mốt sao lấy chồng? Thì tôi đâu có lấy chồng đâu. Tôi ở vậy với ba mẹ tôi. Chứ không biết việc nhà bếp núc lấy chồng người ta đuổi về nhà ba mẹ sớm ngại chết. Hát ai lấy phải ba chắc tu tám kiếp xui. Ăn đi nói nhiều vậy. Còn đi làm nữa Duật Thừa. Tại một quán bar của nước Đức. Nơi những thanh thiếu niên hoặc những người có niềm vui giải trí tại những nơi ồn ào náo nhiệt như thế này thì không thể thiếu có những vũ công ăn mặc. Gợi cảm để trình diễn các điệu nhảy hoặc điệu múa cột trên khán đài ở giữa trung tâm của ba. Ở trên khán đài có một nhóm nhảy nữ đang biểu diễn tiết mục của họ. Người đứng vị trí trung tâm là một thiếu nữ vô cùng xinh xắn. Dáng người nhỏ nhắn nhưng các bộ phận trên cơ thể rất bắt mắt. Bộ trang phục mà thiếu nữ ấy mặc có phần kín hơn những người còn lại nhưng rất thu hút người đối diện. Và cô gái ấy chính là người nhảy chính của nhóm này. Cô gái đó không ai khác chính là Kiều Nhiên Nhiên. Cô chính là vũ công nhảy chính của nhóm tại quán bar này. Mấy điệu nhảy này làm sao có thể làm khó một đứa nghịch ngợm từ nhỏ như cô chứ? Kêu cô ngồi thêu thùa may vá thì cô chịu. Chứ còn ba cái nhảy nhót này thì cô chỉ cần học sơ qua cũng có thể thực hiện được. Huống chi cái này là ngày nào cô cũng nhảy thì quá quen thuộc rồi. Phía quầy pha chế của quán ba là do bạn thân của cô Phó Duật Thừa đảm nhận vị trí chính là phê chế ra các loại thức uống có vị lạ nhưng rất được. Lòng khách ở quán ba này. Phải nói ông chủ ở đây rất may mắn khi có hai nhân viên xịn sò như thế này. Nhóm nhảy này cũng là người của quán ba. Chứ không phải thuê riêng gì ở ngoài cả. Ai có khả năng nào thì được xếp vào với công việc phù hợp với khả năng đó của bản thân. Trưởng quầy, bàn nữ đối diện gọi 5 cốc tai Daiquiri. Họ nói cho ít ngọt hơn bình thường vì cuộc đời không có anh nên họ đành phải ngậm ngùi chua chát như ly cốc tai mình gọi ạ. cậu cũng có vẻ quá thuộc với câu thả thính của khách hàng nữ ở đây nhỉ? Chứ sao nữa trưởng quầy? Tính ra quán bar này từ khi có trưởng quầy và đại tỷ nhóm nhảy ta nói nó thu hút khách hàng kinh khủng luôn đó. Trưởng quầy anh có tính ra nói chuyện với mấy nàng đó một chút không ạ? Chỗ nãy giao cho em một lát em xử lý giúp anh. Được, chỗ này giao cho cậu. Tôi sẽ quay lại liền, không để cậu chờ lâu. Phó Duật Thừa pha chế xong loại đồ uống mà khách hàng gọi, sau đó để nhân viên phục vụ bưng ra và mình cũng đi theo sau đó. Cách chương.